Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, nước chảy đá mòn trận hiền uy. Nhìn lông tóc không tổn hao gì lộ thần, Tống Tam Đao sắc mặt khó coi, đem mãnh liệt ám lưu cùng sóng to gió lớn hỗn hợp làm một. Là hắn nắm giữ lục thức nhị trọng đao sóng kình bên trong mạnh nhất đại nhất chiêu. Nhưng y nguyên không làm gì được lộ thần. Còn tại khí hải cảnh lúc, hắn liền danh xưng Tống Tam Đao. Đã thật lâu không có đang lúc đối địch thi triển ra tam trọng đao sóng kình. Chỉ vì có rất ít người có thể ngăn trở nhất trọng đao sóng kình. Càng đừng bảo là nhị trọng đao sóng kình bên trong mạnh nhất đại nhất chiêu. Ta muốn ngươi chết, tam trọng đao sóng kình. Nghĩ đến đây là, hắn nổi giận, hội tụ toàn lực, thi triển ra tự thân mạnh nhất đại nhất chiêu công kích. Cương khí như dầu sôi đồng dạng rót vào bảo thạch trường đao hắc sắc đao nhận bên trong. Sắc bén đao nhận trong nháy mắt, tách ra hắc ám kim loại lộng lẫy. Như một loạt cự thú răng nanh muốn nhắm người mà phệ. Một cỗ sắc bén vừa bá khí hơi thở từ đó bão táp mà ra. Bảo thạch trường đao là hắn thiếp thân bảo khí, đã sớm bị chìm đắm cùng tế luyện đến điều khiển như cánh tay cảnh. Giờ phút này bảo thạch trường đao tựa như sinh ra linh hồn. Hiện thịnh liệt hắc ám kim loại lộng lẫy hắc sắc đao nhận nhẹ nhàng rung động. Phát ra trận trận như dã thú rõ ràng ô minh thanh âm. Hắc đao lưỡi đao rung động không thôi. Từng vòng hắc sắc gợn sóng nhộn nhạo lên. Đầu tiên là vô thanh vô tức mãnh liệt ám lưu ba động. Theo sát sau là sóng to gió lớn đao sóng kình. Sau cùng là gợn sóng dập dờn. Trong chớp mắt, tam trọng đao sóng kình khí hơi thở chồng lên cùng một chỗ. Sắc bén mà bá đao sóng kình hung mãnh tăng vọt. Cũng như khí tức đạt tới đỉnh phong thời khắc, Tống Tam Đao hướng lộ thần vung chém ra mạnh nhất nhất đao. Một nguyệt nha hình ngưng thực hắc sắc gợn sóng chém về phía lộ thần. Hắc sắc gợn sóng sắc bén vô cùng, vừa nhanh như thiểm điện, mở ra hư không, đột nhiên ở giữa giết tới lộ thần trước mặt, mãnh liệt ám lưu, sóng to gió lớn, gợn sóng dập dờn. Điện quang thạch hỏa ở giữa, lộ thần giơ tay chém xuống, khí hải nhanh chóng xoay tròn, hùng hồn vô cùng chân khí bạo phát ra đến gia trì thân thể. Thân thể lực lượng cũng bành trướng mà ra, hắn toàn thân cơ địa như đồi núi nhỏ từng cục hở ra, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Theo hắn vung đao, cơ địa điên cuồng luật động. Đem lực lượng chuyển hóa làm ba loại hoàn toàn khác biệt trọng lãng kính. Chợt đều rót vào tuyết nhận minh nguyệt đao bên trong. Tam trọng đao ảnh chồng lên cùng một chỗ. Ba loại trọng lãng kính không có khe hở liên tiếp. Giờ phút này tuyết nhận minh nguyệt đao đao nhận như là hút hết sở hữu ánh trăng mà trở nên sáng. Chói vô cùng, chém ra một đao. Như là một vòng bằng phẳng trăng sáng nằm ngang ở hắn cùng hắc sắc gợn sóng ở giữa. Hắc sắc gợn sóng kích xạ mà đến. Hắc ám kim loại lộng lẫy cùng trăng sáng sáng chói quang huy va chạm. Hắc ám cùng quang hoa lẫn nhau ăn mòn cùng sụp đổ. Tam trọng đao sóng kình cùng ba loại trọng lãng kính đệ nhất trọng giao phong. Như là dưới biển sâu đôi bỗng nhiên gặp nhau mãnh liệt ám lưu. Lẫn nhau xen lẫn, xuyên toa, va chạm, nhưng lại vô thanh vô tức. Đệ nhị trọng giao phong, là trên mặt biển hai cỗ đập vào biển động. Cự lãng thao thiên, vang động như lôi minh. Sừng sững không ngã kiên cố đá ngầm đều tại biển động sóng lớn bên trong run rẩy phủ phục. Đệ tam trọng giao phong, tựa như trên mặt hồ bị gió mát thổi nhăn đôi sóng gợn sóng. Nhìn nhu hòa mà dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lại tiềm tàng cực hạn nguy hiểm. Đao sóng kình cùng trọng lãng kính giao phong chợt một bắt đầu. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến liền ý thức được cực độ nguy hiểm. Đôi người chỉ cảm thấy tất cả tự thân thể đều như muốn bị lộ thần cùng Tống Tam Đao giao thủ dư uy. vò toái cốt cách, bọn họ che lỗ tai, ánh mắt nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, đồng thời nhanh chóng hướng về sau rút lui. Chết đi cho ta, Lôi Đình gào thét trong sơn cốc, truyền ra Tống Tam Đao một tiếng nộ hống, mãnh liệt ám lưu, sóng to gió lớn cùng gợn sóng dập dờn là hắn mạnh nhất đại nhất kích. Hắn nhận định Lộ Thần hẳn phải chết. Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ. Tuyết Nhận Minh Nguyệt đao từng khúc hướng về phía trước thẳng tiến, như là viễn cổ cự thú sắc bén răng nanh, đem Nguyệt Nha hình hắc sắc gợn sóng xé nát. Phảng phất chỉ có một cái chớp mắt, hắc ám kim loại lộng lẫy đao mang cùng trăng sáng quang huy sáng chói đao mang đều là biến mất hầu như không còn. Nhìn phía trước lông tóc không tổn hao gì Lộ Thần, Tống Tam Đao trong mắt đầy tràn không thể tưởng tượng, hắn khóe mắt nhảy loạn, thốt ra, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Nên biết, hắn là chân cương cảnh nhất trọng thiên, mà Lộ Thần chỉ là khí hải thập nhất trọng thiên. Lộ Thần cùng hắn chiến đấu cũng là vượt cấp mà chiến. Điểm này càng làm hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận cùng vô cùng biệt khuất. Dĩ vãng, hắn còn chưa bước vào chân cương cảnh lúc, liền từng lấy khí hải đỉnh phong thực lực vượt cấp chiến đấu cùng chém giết chân cương cảnh cường giả. Hiện nay, hắn bước vào chân cương cảnh, tách ra càng diệu nhãn quang huy, giết đi vào thiên bảng thứ ba, vạn phần tự tin đủ để nghiền ép hết thảy khí hải cảnh võ tu sĩ. Nhưng là giờ phút này, hắn lại cùng đã từng những bị đó hắn vượt cấp mà chiến một loại võ tu sĩ một dạng. Bị Lộ Thần vượt cấp mà chiến, không có để ý tới Tống Tam Đao kêu gào, Lộ Thần âm thầm trải nghiệm vừa mới một phen giao thủ. Chính mình mặc dù là khí hải thập nhất trọng thiên, nhưng trong khí hải chân khí hùng hồn vô cùng, lại luyện thành băng cơ chi thân, thân thể lực lượng rất là cường đại. Chân khí cùng lực lượng hoàn toàn không giả chân cương cảnh nhất trọng thiên Tống Tam Đao, mà mở ra thức hải, có thể chống cự chân cương cảnh cường giả tinh thần lực công kích. Bởi vậy có thể cùng Tống Tam Đao như vậy chân cương cảnh nhất trọng thiên võ tu sĩ chống lại. Ý thức được điểm này, hắn thừa dịp Tống Tam Đao chấn kinh khoảng cách, một cái tay gánh vác sau lưng, tâm niệm nhất động, Lan Thủy như một thớt xanh đậm sắc mặt tơ lụa theo hắn vòng chữ vật bên trong lặng yên trượt ra đến, xuôi theo hắn bóng lưng hướng nơi xa kéo dài du tàu. Ven đường càng ngày càng nhỏ, lưu lại một tích tích rót vào chân khí lam kim sắc mặt giọt nước, như chân châu tiềm tàng tại vỡ vụn thiên quảng bạc thạch ở giữa. Đồng thời, hắn vừa lặng yên ký kết ra rào sát vực tràng. Rào sát vực tràng lấy hắn vì trung tâm bao trùm phương viên ba trượng. Chợt hắn cầm đao hướng Tống Tam Đao trùng sát mà đi. Trước đó một phen chiến đấu, hắn cơ hồ là lấy phòng ngự tư thái, hóa giải mất Tống Tam Đao ba chiêu công kích. Hiện tại là chủ động tiến công, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Si tâm vọng tưởng, thoáng nhìn Lộ Thần cử động, Tống Tam Đao trong mắt lửa giận phun trào, hướng Lộ Thần quát chói tai một tiếng, mãnh liệt giơ lên bảo thạch hắc nhận trường đao ngang nhiên đánh tới. Giờ phút này, hắn vừa ra tay cũng là mạnh nhất đại tam trọng đao sóng kinh. Mặc kệ biệt khuất hay không, hắn đều không thể không thừa nhận, Lộ Thần có được vượt cấp cùng chính mình chiến đấu thực lực. Nếu như lại lấy nhất trọng đao sóng kinh hoặc là nhị trọng đao sóng kinh cùng Lộ Thần chiến đấu, cũng là tự tìm tử lộ. Hắn dáng người khôi ngô, sẽ để cho cùng hắn chiến đấu hướng người sinh ra một loại ảo giác. Hắn hành động sẽ rất là chậm chạp, nhưng hoàn toàn tương phản. Hắn tốc độ cực nhanh, người theo đao lên, trong chớp mắt liền đến Lộ Thần ba trượng chỗ. Lại vừa sải bước ra, trực tiếp bước vào Lộ Thần ký kết ra rào sát vực tràng bên trong. Phốp, một huyết tiễn biểu ra, Tống Tam Đao mãnh liệt dừng lại thân thế, trong mắt chớp tắt qua một vòng kinh hãi, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn rõ ràng khoảng cách lộ thần còn có 3 trượng, nhưng tựa như trong lúc vô hình gặp một hồi loạn quyền đánh đập. Thân thể cùng tinh thần lực căn nguyên lại đều có một loại muốn bị xé nát ảo giác. Không, không phải ảo giác, là chân thực. Hắn tinh thần lực tại điên cuồng trôi qua, chân khí cũng biến thành cực độ hỗn loạn, khí huyết bên trong đều xuất hiện rất nhiều loạn lưu. Hắn tựa như là một bước bước vào một cái hỗn loạn cùng cực từ trường bên trong. Từ trường bên trong hỗn loạn lực lượng, muốn đem hắn linh hồn cùng thân thể hết thảy xé thành toái phiến. Trong sơn cốc sẽ không mặc danh xuất hiện tràn ngập hỗn loạn lực lượng từ trường. Tống Tam Đao, Tâm, hai con người đỏ bừng, nhẫn nại thân thể cùng linh hồn bị xé nứt đồng dạng thống khổ liếc nhìn một vòng. Hắn bỗng nhiên phát hiện chỉ có chính mình gặp ảnh hưởng. Mà trước mặt lộ thần, cách đó không xa người áo đen, cùng xa xa quan chiến Hoắc Chấn cùng Đường Thiến đều là không có dị dạng. Là lộ thần giở trò. Hắn trong nháy mắt giật mình, chấn kinh, đây là cái gì quỷ chiến kỹ? Đồng thời thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng về sau lui nhanh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình vừa mới đến gần đến lộ thần 3 trượng. Về sau liền như là vừa bước một bước vào khắc nhất trọng thiên bên trong. Lộ thần thi triển ra quỷ dị chiến kỹ cùng khoảng cách có quan hệ. Nếu không chính mình một bắt đầu liền sẽ gặp công kích. Lộ thần lập tức xuất thủ, nhất đao chạm qua, nhưng Tống Tam Đao lại đã thi triển thân pháp. Rời khỏi rào sát vực chàng có thể bao phủ 3 trượng cực hạn. Nhìn đã thoát ly rào sát vực chàng Tống Tam Đao liếc một chút. Hắn thầm than một tiếng đáng tiếc. Tống Tam Đao tại Thanh Tiêu Tông trên thiên bảng bài danh thứ 3. Tu luyện tới chân cương cảnh nhất trọng thiên. Đem tam trọng đao sóng kình hỗn hợp làm một. Làm thế nào có thể là một cái người ngu xuẩn. Có thể tại trong khoảnh khắc nghĩ rõ ràng rào sát vực chàng khuyết điểm cũng tăng thêm lần. Tránh, cũng là nằm trong dự liệu. Thoát ly rào sát vực chàng về sau. Tống Tam Đao đem một sợi tinh thần lực tiêu tán ra ngoài. Cảm giác lộ thần quanh thân quỷ dị từ trường. Tinh thần lực chạm đến rào sát vực chàng. Trong nháy mắt liền bị rào sát vực chàng thôn phệ hết. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt hiện ra một tia kiêng kỵ, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng có thể thôn phệ hết. Hắn chợt nhớ tới, vừa mới tại quỷ dị từ trường trung linh hồn đều sinh ra một cỗ đem bị xé nát cảm giác. Bỗng nhiên liền minh bạch bao phủ lộ thần quanh thân quỷ dị từ trường không chỉ có thể ảnh hưởng thân thể, khí huyết, chân khí, một khi rơi vào bên trong. Tinh thần lực đồng dạng sẽ phải gánh chịu công kích. Trước đó nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, liền sẽ bước phong hoa đường lui. Đang bị quỷ dị từ trường nhiễu loạn thời khắc, vì lộ thần nhất đao chảm giết, hắn thật chỉ có khí hải thập nhất trọng thiên sao? Tống Tam Đao Tâm, lộ thần thực lực cường đại làm hắn cảm thấy thật không thể tin. Nếu như hắn cùng lộ thần cùng tại khí hải thập nhất trọng thiên, Tống Tam Đao sinh ra một loại hẳn phải chết cảm giác. Chiến đấu đến tận đây, Tống Tam Đao lần thứ nhất toát ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chăm chú chằm chằm lộ thần, Tống Tam Đao không có lập tức xuất thủ, mà chính là âm thầm trầm ngâm. Hắn cầm lộ thần quanh thân quỷ dị từ trường không có biện pháp. Chính mình mạnh nhất đại tam trọng đao sóng kình cũng không làm gì được lộ thần mảy may. Nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ có thể liều riêng phần mình lực lượng dự trữ, nhưng coi như hắn là chân cương cảnh, giờ phút này cũng đã không có vạn phần nắm chắc có thể sống sinh hoạt hao tổn từ lộ thần. Nghĩ đến đây là, Tống Tam Đao trong mắt chớp tắt qua một tinh mang, tựa hồ làm ra quyết định gì đó, tam trọng đao sóng kinh, hắn nộ hống. Lại một lần nữa thi triển ra mạnh nhất đại đao pháp chiến kỹ. Nguyệt Nha hình hắc sắc kim loại lộng lẫy gợn sóng đột nhiên chém về phía lộ thần. Hắn theo sát về sau, đợi gần đến lộ thần ba trượng lúc, vừa đột nhiên cải biến phương hướng, thi triển xuất thân pháp, lấy cực nhanh tốc độ hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Nơi đây hơi nước làm sao lại như thế cẩn trọng. Rời đi thời khắc, hắn đột nhiên phát giác được dị thường. Chỉ cảm thấy chính mình rời đi đường đi bên trên mạc danh xuất hiện một bức khoan hậu vô hình thủy. Tường, hắn lọt vào thủy tường bên trong. Thân pháp tốc độ cũng đột nhiên hàng một cái cấp bậc. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ lại, liền phát hiện nát loạn thiên quạng bạc thạch ở giữa chẳng biết lúc nào nhiều từng hạt lam kim sắc. Mặt chân châu, nồng úp thủy khí chính là từ lam kim sắc mặt trên chân châu tiêu tán mà ra. Đây là lan thủy, Tống Tam Đao vạn phần vững tin tản mát từng khỏa lam kim sắc mặt chân châu cũng là lan thủy. Mà tại hắn nhận biết người bên trong, tựa hồ chỉ có một người có được lan thủy, chính là thất âm cốc cừu bộ miểu, mà hắn vạn phần vững tin, nơi đây trước đó tuyệt không có một điểm lan thủy. Thời khắc sinh tử, hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái gì, viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cừu bộ miểu cùng nhau qua liên hợp 108 động đám người. Lộ thần đã biết Thanh Tiêu Tông cùng thất âm cốc liên hợp 108 động đám người cùng đối phó Xích Hỏa Môn người một chuyện, Lan Thủy Kim Châu vừa là lộ thần bố trí ra đến. Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cừu bộ miểu chỉ sợ đã chết bởi lộ thần chi thủ. Nhất niệm thông thấu, hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau lưng áo trắng thiếu niên. Nhìn thần sắc lạnh lùng thiếu niên. Tống Tam Đao khóe mắt nhảy loạn, nội tâm ức chế không nổi sinh ra bước vào quỷ môn quan hãi nhiên cảm giác. Hắn mãnh liệt ra tốc, ý đồ thoát đi mà đi, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là lan thủy kim châu, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ chưa từng có tuyệt vọng. Nước chảy đá mòn trận, lộ thần khẽ quát một tiếng. Lan Thủy Kim Châu cùng nhau kích xạ hướng Tống Tam Đao. Bành bành bành, giống như trên trời rơi xuống một trận cuồng bão băng bạc. Điên cuồng đập nện cung điện Kim Đỉnh. Tống Tam Đao hắc đao khỏa thân. Tại nước chảy đá mòn trong trận tận lực tới. Nhưng vẫn là bị Lan Thủy Kim Châu xuyên thủng thân thể. Hắn mặc dù nặng sáng tạo, nhưng lại chưa chết. Đột nhiên. Một khỏa lan thủy kim châu tinh chuẩn mà xảo diệu xuyên qua đao khe hở. Theo hắn chỗ mi tâm lọt vào, từ sau đầu xuyên ra, Tống Tam Đao ầm vang ngược lại, trong mắt toàn không có sinh cơ. Ta nói qua, đụng phải ta, ngươi đến lượt đổi một cái tên. Lộ thần hờ hững nói, một cái tay duỗi ra, giọt giọt lan thủy kim châu lăng không hội tụ. Bị hắn thu nhập vòng chữ vật bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.